Chương 0921, đến đây nhận lấy cái chết. Nạp Lan Phi Tuyết có chút chờ mong, lại có chút chột dạ. Quân Vô Cực không phải nên trên đường sao? Nàng nếu tới, Tạ ca ca có phải hay không cũng tới? Tạ ca ca nếu là biết rõ nàng làm những sự tình kia, sẽ không xảy ra nàng tức giận a. Đều do Quân Vô Cực cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, lại dám câu dẫn nàng. Tạ ca ca các tân khách cũng đều khiếp sợ không thôi, một số người thậm chí khe khẽ bàn luận đứng lên. Quân Vô Cực lại dám đến nàng là gan cù nở dê qua lớn, đây không phải tự chui đầu vào lưới, đi tìm cái chết sao? Bất quá, nàng làm sao trở về nhanh như vậy? Đúng vậy a, không phải nói nàng cùng Tạ Lưu Cảnh đều còn tại trên đường sao? Quân Vô Cực nếu là đã trở về, Tạ Lưu Cảnh sẽ không phải cũng quay về rồi a? Triệu phủ đều bị chiếm, nếu là hắn trở về, đoán chừng cũng phải nháo a. Chật chật, đêm nay sợ là nhìn thật là náo nhiệt. Muốn ta nói, Quân Vô Cực lúc này chết chắc. Chính là, bằng vào nàng, chỗ nào là Nạp Lan tiểu thư đối thủ? Thế nhưng là Quân Vô Cực không phải Huyền Minh đồng mỗ đồ đệ sao? Chẳng lẽ Huyền Minh đồng mỗ cũng sẽ hiện thân? Không thể nào, những ngày này Huyền Minh đồng mỗ không phải một mực không xuất hiện sao? Nói không chừng là trốn đi. Cái kia Quân Vô Cực không phải xong đời? Khẳng định xong đời. Nàng tới chỗ này vốn là lấy trứng trọi đá, thực sự là không muốn sống nữa. Đoán chừng là tại bên ngoài ở lâu, đều không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ nàng cho rằng Nạp Lan tiểu thư cũng là man tộc cùng giả qua loại kia mặt hàng sao? Rất nhanh nàng liền sẽ biết, nàng lần này đối mặt địch nhân rốt cuộc cường đại cỡ nào. Những người này nhỏ giọng nghị luận, nhưng trong lòng đã đánh lên chủ ý. Quân Vô Cực nếu là thật dám xuống tới, bọn họ cơ hội biểu hiện liền đến, đang lo không có cơ hội nịnh nọt Nạp Lan Phi Tuyết đây, Quân Vô Cực liền đưa tới cửa. Thực sự là ngủ gà ngủ gật có người đưa gối đầu. Ai cu nở dê không có nghĩ qua, Quân Vô Cực lại là Nạp Lan Phi Tuyết đối thủ. Không có cách nào, Nạp Lan Phi Tuyết thật sự là quá cường đại. Nạp Lan Phi Tuyết nghe được những nghị luận kia, khinh thường mà câu lên một tia cười lạnh. Những người kia nói không sai, Quân Vô Cực hôm nay chính là đến tìm cái chết. Tiện nhân này tất nhiên chủ động đưa tới cửa, nàng kia liền để tiện nhân này biết rõ, nàng bất quá là trên mặt đất sâu kiến, trong nước bẩn con rệp, căn bản cũng không xứng đáng đứng ở Tạ Lưu Cảnh bên người. Chỉ có nàng mới xứng với Tạ Lưu Cảnh, bọn họ môn đương hộ đối, chính là thiên sinh một đôi. Quân Vô Cực tính là thứ gì? Một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi, bị một cái tiểu thương nhà nuôi lớn, thế mà cũng dám lấy quân làm họ. Ai cho nàng lá gan? Nạp Lan Phi Tuyết một lần nữa ngồi xuống lại, bất quá là một cái nho nhỏ Quân Vô Cực mà thôi, nàng không nên kích động như thế. Nàng liền ngồi ở chỗ này, chờ Quân Vô Cực đến đây nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, Lâm phủ cửa chính, phụ trách thủ vệ người đã ngã đầy đất. Yến Lăng Thiên cùng Tiêu Kỳ một trái một phải đứng ở Quân Vô Cực bên người, đằng sau là Tô Luân, Tô Thống, Chu Hy Đồng cùng Tô Hoản. Lâm Thải Vi, Thôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc đi ở phía trước mở đường. Trên mặt đất những thủ vệ kia chính là bị bọn họ đánh ngã. Không ai từng nghĩ tới, hôm qua mới bị đả thương người, bây giờ nhất định lại lần nữa sinh long hoặc hổ. Ngay cả đã bị phế bỏ Tô Luân cùng Tô Thống, thế mà cũng giống là người không việc gì đồng dạng. Bọn họ một đường đánh tới, rất nhanh tới cử hành hôn lễ địa phương. Nơi này là Lâm phủ nhất khăng khăng sáng lên hoa viên, bây giờ bị bố trí đổi mới hoàn toàn, thoạt nhìn mộng ảo đến giống như thiên cảnh. Quân Vô Cực bọn họ nhân số không nhiều, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ không có cách nào không thèm để ý, nhất là khi bọn họ trông thấy.